Chương 29. Ngày mùng 5 tháng 7, chiều hôm đó, thi xong toán học vừa vặn 5 giờ. Trúc Tinh Sao cùng Giang Đồ và Lâm Dây Ngữ chung một trường thi. Giang Đồ nộp bài thi trước thời gian nửa giờ rồi đi trước. Trúc Tinh Sao làm xong bài thi trước thời gian hơn 10 phút. Còn Lâm Dây Ngữ giống như không đủ thời gian. Ngay sau khi thi xong, Lê Tây Tây liền tới đây kéo cô cùng Lâm Dây Ngữ xuống lầu. Đi nhanh đi, chúng ta đi qua sớm một chút đi. Ăn xong thịt nướng còn có thể hát trong chốc lát. Ngày mai còn phải đi thi. Muộn nhất 11 giờ các cô đều phải về nhà. Lâm Dây Ngữ hỏi, Lục Tễ với Hứa Hướng Dương bọn họ đâu rồi? Trúc Tinh Sao mở di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Lục Tễ ngẩng đầu nói, bọn họ nộp bài thi trước nên đi trước rồi. Cô nhìn thoáng qua Lê Tây Tây, nhớ tới lúc trước Hứa Hướng Dương nói chuyện muốn thổ lộ với Lê Tây Tây. Lão Lưu đã chờ ở ngoài cửa, ba người lên xe đi đến thẳng quán thịt nướng. Đến sớm nhất chính là Giang Đồ. Anh đem xe đạp cất cẩn thận xong, Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương vừa đến. Giang Đồ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi vào quán thịt nướng. Hiện tại vừa mới 5 giờ, trong quán còn chưa có người khách nào. Lương Thành hôm nay cũng không ở đây. Anh quay đầu lại nhìn Đinh Hạng. Mọi người ngồi trước đi. Anh xoay người đi vào sau bếp. Chu Nguyên kinh ngạc. Cậu ta thế nào lại quen như vậy? Vẫn là cái bàn dựa vào cửa kính lần trước. Vài người ngồi xuống. Đinh Hạng giải thích. À, Đồ Ca làm thuê ở chỗ này đây. Thời điểm tháng 1, ngày đó tuyết rơi, ở nơi này chúng tớ còn được ăn sinh nhật Đồ Ca đó. Cậu ta đột nhiên nhớ tới cái gì? Chỉ vào bàn trà cao bên ngoài cửa kính sát gần bậc thang nhỏ, càng nói càng phấn khích. Ngày đó nữ thần nói tặng quà sinh nhật cho Đồ Ca, liền ngồi ở nơi đó chính mình kéo đàn cello đấy. Sau đó đột nhiên tuyết liền rơi. Lục Tễ sửng sốt, nhíu mày hỏi. Cậu nói Trúc Tinh Sao kéo đàn tặng quà sinh nhật Giang Đồ. Vừa vặn có tuyết rơi. Đình Hạng này, EQ cũng tính không thấp. Bỗng nhiên phản ứng lại, vội gãi đầu cười cười. À, đó là quà sinh nhật mà. Mọi người đã chuẩn bị rồi. Nó cũng không có gì đặc biệt. Tối nay Lê Tây Tây còn nói rằng nữ thần cũng sẽ kéo đàn tặng cho cô ấy đấy. Lục Tễ không nói chuyện nữa, có chút thất thần mà khều khều than đỏ ở trước mặt. Hứa Hướng Dương nhìn cậu ta một cái cười nhẹ. Không được rồi, Trúc Tinh Giao nói muốn kéo đàn, sẽ cướp mất sự nổi bật của tớ. Tớ đợi cô ấy đến cùng thương lượng. Trên đường gặp phải kẹt xe, lúc Trúc Tinh Giao đến đã hơn 6 giờ. Trúc Tinh Giao khoác đàn xe lô tiến vào. Vừa tiến đến, liền cảm giác được ánh mắt Lục Tễ như thiêu đốt rơi vào người cô. Cô sững người một lúc, Lê Tây Tây kéo cô đi qua. Đi thôi, thất thần làm gì vậy? Lâm Dây Ngữ không nhìn thấy Giang Đồ, hỏi bọn họ. Giang Đồ đâu? Đinh Hạng nói. Ở sau bếp. Một lát sau, Giang Đồ ra tới, trong tay xách theo một bình nước mơ chua. Anh đặt lên bàn, nhẹ giọng nói. Ngày mai còn thi nữa, các bạn nữ sinh đừng uống rượu. Lần trước, Lâm Dây Ngữ uống 2 ly. Ngày hôm sau, ngủ đến mặt trời mọc lên cao. Cô không dám đụng vào, vội nói. Được, tớ không uống đâu. Lục Tễ ngước mắt nhìn anh một cái, giơ tay đem bia cất đi. Hôm nay đều đừng uống. Lê Tây Tây cong môi. Được rồi, để không ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai, không nên uống rượu. Dù sao cũng là sự kiện cả đời của lão Tào, kỳ thi ngày mai vẫn rất là quan trọng. Thịt nướng ăn được một nửa, di động Giang Đồ vang lên. Anh nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh mà đứng dậy, đi hướng cửa sau. Là điện thoại Thư Nhàn gọi tới. Vừa kết nối, liền nghe được tiếng bà khóc lóc Giang Cẩm Huy là cái đồ trời đánh, lại nợ một số tiền lớn rồi. Con nói xem thế nào mà ông ấy lại khốn nạn như vậy. Thư Nhàn vừa khóc vừa mắng hơn 10 phút, Giang Đồ mới trầm giọng hỏi. Ông ấy nợ bao nhiêu vậy? Cụ thể mẹ cũng không biết, hình như mấy vạn đồng đi. Thư Nhàn khóc đến đứt quãng. Thế nào mà lúc trước mẹ lại gả cho cái loại người này vậy? Mấy vạn đồng so với Giang Đồ suy đoán còn ít. 20 phút sau, anh cúp điện thoại. Ánh mắt nặng nề mà nhìn bầu trời đầy sao, lồng ngực đè nặng một luồng khí âm u. Bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Trúc Tinh Dao khoác đàn cello đứng ở phía sau. Đã hơn 7 giờ, khách đến quán thịt nướng rất nhiều, cơ bản không còn bàn trống. Vẻ mặt Giang Đồ trông có vẻ chán nản và thờ ơ. Trúc Tinh Dao bối rối, không thể giải thích được. Cô thực sự rất sợ khi nhìn thấy anh như thế này. Cảm xúc bị đè nén khiến người ta cảm thấy bất lực. Cô nhỏ giọng hỏi. Cậu làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Không có việc gì. Giang Đồ thu lại cảm xúc, thấp giọng hỏi cô. Mọi người đâu cả rồi? Trúc Tinh Dao ngập ngừng nhìn anh, có chút bất đắc dĩ mà nói. Hứa Hướng Dương nói tớ đừng kéo đàn cello. Cậu ấy muốn đánh đàn guitar cho Lê Tây Tây. Cậu ấy học cùng Lục Tễ một tháng. Nếu tớ kéo đàn, đem so cậu ấy thật sự khó coi. Để tớ đem đàn giấu đi trước đã. Không biết Hứa Hướng Dương rốt cuộc muốn thổ lộ như thế nào với Lê Tây Tây. Một đám người đều thông đồng tốt, đều vội đi giúp cậu ta. Lâm Dây Ngữ phụ trách mang Lê Tây Tây đi ra ngoài trước. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu hỏi anh. Đặt nó ở chỗ nào đây? Anh giơ tay, lại dừng lại, xoay người đi ở phía trước. Cậu đi theo tớ. Trúc Tinh Dao ừ một tiếng, đi theo phía sau anh. Người phục vụ bưng chậu than lại đây, bọn họ né tránh đợi một chút. Mới vừa đi được vài bước, đàn cello trên vai cô đột nhiên bị người túm chặt. Cô vội vàng quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm. Chà chà, thật đúng là em à, tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp. Trần Nghị cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sáng rực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Đồ xoay người lại, đem Trúc Tinh Dao kéo đến bên cạnh. Trừng mắt đề phòng nhìn về phía Trần Nghị cùng một đám côn đồ ở phía sau hắn, lạnh giọng hỏi. Anh muốn làm gì? Tao muốn làm gì à? Mày nói tao muốn làm gì? Ba mày lại nợ tiếp một khoản tiền nữa, nếu ông ta không trả. Liền thu tiền lãi từ mày đi, cũng không nhiều lắm đâu, có 3.000 đồng thôi. Trần Nghị cười khả ố, nhìn thoáng qua Trúc Tinh Dao cùng đàn cello trên vai cô. Coi như không quan trọng đi, để cô ấy kéo đàn cello cho chúng ta nghe một chút. Liền coi như là tính tiền. Không thể nào. Giang Đồ lạnh giọng nói, anh đem Trúc Tinh Dao kéo đến bên người. Cậu đi đằng sau tớ. Trúc Tinh Dao có chút hoảng hốt, cô sợ anh đánh nhau. Bọn Trần Nghị 7-8 người, anh sẽ chịu thiệt thòi. Cô không rời đi, thậm chí còn giơ tay túm lấy góc áo của anh. Trần Nghị vừa thấy, nhướng mày cười cười. Tiểu mỹ nhân, anh nhớ rõ anh đã nói với em. Nhà cậu ta nợ rất nhiều tiền. Em cùng cậu ta ở bên nhau thật không đáng. Gia đình cậu ta, nói không chừng đời này sẽ bị cha cậu ta kéo vào chỗ chết. Nhà em muốn giúp cậu ta lấp cái lỗ thủng này sao? Anh câm miệng đi. Trúc Tinh Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, tức giận đến mức bỏ ngoài tai những lời hắn ta nói. Bọn họ đã làm ảnh hưởng đến khách trong quán. Có người vừa mới ngồi xuống lại đứng dậy rời đi. Người phục vụ lại đây nhỏ giọng nói với Giang Đồ đừng gây sự. Giang Đồ trầm khuôn mặt, đi về phía trước một bước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Nghị. Tôi sẽ trả tiền cho anh tới đây. Trần Nghị đút tay vào túi quần, nâng cằm. Được, cộng với 5.000 lúc trước, tổng cộng là 8.000. Giang Đồ nheo mắt, thậm chí anh không dám nhìn tới ánh mắt Trúc Tinh Dao. Lúc này, nhất định ánh mắt cô thật phức tạp, lo lắng, phẫn nộ, đồng tình. Anh trầm mặc vài giây. Đột nhiên Trúc Tinh Dao khó chịu, không đành lòng, tiến lên một bước. Cô đứng che ở trước mặt anh. Anh đừng có ép cậu ấy. Giang Đồ rũ mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô, cùng cái cổ gầy trắng nõn. Hầu Kết lăn lộn, gian nan nuốt xuống một hơi. Phòng tuyến trong lòng sụp đổ như một cái ruộng phẳng. Trần Nghị càng nhìn cô như vậy, càng hăng hái, giơ tay liền túm lấy đàn cello của cô. Đàn cello là bảo bối của Trúc Tinh Dao. Như thế nào cô cũng không nghĩ đến để cái người đáng ghét này chạm vào. Liền thật nhanh lùi về phía sau một bước. Ngay khi Giang Đồ vừa định đi đến trước mặt cô, phía sau đã bị hai người đè xuống. Anh dùng sức giãy giụa vài cái. Bên kia, Trần Nghị dường như là trêu chọc Trúc Tinh Dao chơi. Cô lùi một bước, hắn liền tiến thêm một bước. Mấy người đè Giang Đồ, anh giãy giụa đến đỏ cả mặt lên. Trên trán với cổ, gân xanh đều nổi phồng lên. Trúc Tinh Dao cảm thấy, đại khái đời này cô không thể đụng đến Trần Nghị. Mỗi lần đụng tới Trần Nghị đều không có chuyện tốt. Gót chân cô đạp phải chân bàn ăn bên cạnh. Dưới chân vang lên một tiếng. Trần Nghị liền túm bao đàn cello trên vai cô, kéo móc lên. Đàn cello đột nhiên rời ra. Ngay lập tức, Trúc Tinh Dao mất đi cân bằng, lung lay sắp ngã về phía sau. Sắc mặt cô trắng bệch, sợ hãi hét lên một tiếng. Cô hoảng sợ, đưa tay ra, định chụp lấy cái gì đó. Nhưng cũng không bắt được cái gì. Thời điểm cái ót đụng phải góc bàn sắc nhọn, cô cảm thấy đời này mình cũng chưa bao giờ đau đến như vậy. Đầu cô bị đập mạnh một cái. Trong quán, hỗn loạn tiếng kêu la. Loảng xoảng, loảng xoảng. Thanh âm nồi chén trên bàn đổ dồn nện xuống đất vang lên. Giang Đồ đau xé lòng mà gào thét lên. Trúc Tinh Dao! Lục Tễ chạy nhanh lại, ôm đỡ toàn bộ thân thể phía trên của cô, chắn đi các loại đồ vật đang tiếp tục rơi xuống. Đầu óc Trúc Tinh Dao choáng váng, mắt mũi mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy mặt Lục Tễ kinh hoàng, sau đó liền ngất đi. Ngoài cửa, Hứa Hướng Dương ôm đàn guitar trong tay, Chu Nguyên cùng Đinh Hạng trong tay cũng đều ôm một túi đồ vật bự. Lâm Dây Ngữ đang kéo Lê Tây Tây trở về. Sắc mặt mọi người trắng bệch mà nhìn chằm chằm. Chưa đến nửa giờ, quán thịt nướng biến thành một đoàn hỗn loạn. Giang Đồ tránh thoát kềm giữ, tiến lên đấm một phát vào mặt Trần Nghị. Nháy mắt, khóe miệng Trần Nghị chảy máu. Giang Đồ giận đỏ mắt, anh túm chặt cổ áo Trần Nghị, ngực phẫn nộ phập phồng, nhìn hắn gằn từng chữ một mà phun ra. Trần Nghị, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tao liều mạng với mày. Những người khác phản ứng nhanh chóng. Mau kêu xe cứu thương đi. Trời ơi, cô ấy chảy máu nhiều quá. Đừng đụng đến mạng người. Đầu Lục Tễ bị nồi lẩu đập trúng đến choáng váng, anh được một người mạnh mẽ xốc lên. Giang Đồ nhìn khuôn mặt tái nhợt và vết máu trên mặt đất của Trúc Tinh Dao, cảm thấy người mình giống như bị dao chém vào. Anh run run hạ tay xuống, bế cô lên, bước đi nhanh ra bên ngoài. Hứa Hướng Dương phản ứng thật nhanh, vứt đàn guitar lại, chạy tới kêu xe. Chu Nguyên cũng vội vàng dìu đỡ Lục Tễ dậy. Lâm Dây Ngữ với Lê Tây Tây đỏ mắt theo sau, vừa khóc vừa chùi nước mắt. Các cô vô cùng sợ hãi. Bệnh viện. Trúc Tinh Dao ở phòng cấp cứu, Lục Tễ ở phòng kiểm tra. Trừ Giang Đồ, tất cả mọi người vây quanh ở ngoài cửa chờ đợi. Đinh Du đã đi làm về đến nhà, cùng Trúc Vân Bình nhanh chóng chạy đến. Bọn họ cũng rất sợ hãi. Giang Đồ ngồi trên bậc thang tối om, đầu gục xuống, toàn thân vô cùng suy sụp. Qua thật lâu, phòng giải phẫu mở cửa. Anh đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Bác sĩ là đồng nghiệp Đinh Du đang nói chuyện với bà về tình hình vết thương của Trúc Tinh Dao. Cô phải khâu 4 mũi, chấn động não, phải nằm viện theo dõi một thời gian. Bỗng nhiên Giang Đồ xuất hiện. Đinh Du cùng Trúc Vân Bình đều sửng sốt một lúc, nhìn anh. Trên đường tới bệnh viện, Lê Tây Tây đã gọi điện thoại cho họ. Bọn họ đại khái cũng hiểu biết một chút từ trong miệng Lê Tây Tây. Đây chính là bạn học cùng lớp, trong nhà có nợ vay nặng lãi. Lê Tây Tây sợ bọn họ trách cứ Giang Đồ, còn hết sức ca ngợi điểm thi học kỳ của Giang Đồ rất lợi hại, là đứng đầu của năm nhất toàn trường. Thiếu niên mang mắt kính, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn cùng Trúc Tinh Dao không sai biệt lắm. Quần áo với tay chân bẩn thỉu, thậm chí còn dính máu Trúc Tinh Dao. Thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng anh không để ý chút nào. Anh nhìn Đinh Du cùng Trúc Vân Bình, tiếng nói nghẹn ngào. Rất xin lỗi, là cháu làm liên lụy đến Trúc Tinh Dao. Đinh Du cùng Trúc Vân Bình đưa mắt nhìn nhau, tâm tình có chút phức tạp. Đây là sự cố ngoài ý muốn, bọn họ còn trách anh thế nào được. Trúc Vân Bình vỗ vỗ vai anh, thở dài. Con gái chú cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cháu đi về trước thay quần áo đi, trên người có thương tích, cũng nên đi kiểm tra. Sau đó xoay người, nhìn một đám học sinh. Các cháu đều đi về trước đi, không có việc gì đâu. Trúc Tinh Dao đã được đẩy sang phòng bệnh. Giang Đồ vừa rồi chỉ vội vội vàng vàng nhìn cô một cái. Anh nhìn về phía Đinh Du, thấp giọng hỏi. Bạn ấy, Trúc Tinh Dao khi nào có thể tỉnh lại à? Có thể nửa đêm, có thể là buổi sáng ngày mai. Đinh Du cũng thở dài. Cháu trở về đi, không có việc gì. Chỉ là sẽ bị chậm trễ kỳ thi cùng chương trình học. Vốn dĩ sau này muốn Trúc Tinh Dao đi Bắc Kinh học cùng Trần Lam. Hiện tại hết thảy kế hoạch đều thay đổi. Trừ Chu Nguyên ở lại chăm sóc Đục Tễ, những người khác đều đi về rồi. Một lát sau, một thân ảnh cao gầy lại quay trở lại. Giang Đồ đi vào toilet, cởi quần áo đem giặt sạch vết máu, cũng tẩy không sạch hết, nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng không đáng sợ. Anh vắt khô nước rồi lại mặc vào người. Anh ngồi trên băng ghế dài ở dưới lầu bệnh viện suốt một đêm. Rạng đông, anh đi rửa mặt, nhìn mình trong gương, ánh mắt vô cùng chán ghét. Trúc Tinh Dao nửa đêm tỉnh lại một lần, rồi lại ngủ thiếp đi. Trúc Vân Bình còn phải đến công ty. Đinh Du nhờ vả y tá. Nhờ chị trong hộ giúp con gái, tôi cũng phải qua mở cửa phòng khám, giữa trưa sẽ quay lại đây. Y tá kiểm tra phòng xong, liền đóng cửa phòng bệnh lại. Giang Đồ đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào. Trên đầu Trúc Tinh Dao quấn băng gạc, tái nhợt yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, tựa hồ như là không thoải mái mà khẽ nhúc nhích, lông mi hơi hơi rung động. Giang Đồ nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường, dựa vào lưng ghế chăm chú quan sát cô. Một lát sau, ngón tay trắng nõn của cô giật giật. Giang Đồ rũ mắt, nhìn tay cô. Mạch máu cô rất nhỏ, mỗi lần chích kim đều đặc biệt khó tìm mạch máu. Trên mu bàn tay đang truyền dịch, có mấy vết lỗ kim, tím tím, xanh xanh. Một lát sau, Giang Đồ giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng móc ngón út của cô. Tay Trúc Tinh Dao lại giật, giống như là nắm lấy tay anh. Giang Đồ nhìn tay hai người, hầu kết gian nan mà lăn lên xuống. Anh ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt cô tái nhợt, y tá vừa mới lấy nước thấm cho môi cô. Môi thiếu nữ mềm mại, nhu nhuận. Giang Đồ không dám đưa mắt nhìn qua, nội tâm dãy dụa, dày vò. Một hồi lâu, tay cô lại nhẹ nhàng nắm lấy ngón trỏ của anh giật giật. Mọi đấu tranh và đau khổ, kể cả lý trí, ầm ầm sụp đổ. Giang Đồ nghĩ, lúc anh làm ra việc để tiện, đời này có lẽ là lúc này đây. Anh đứng dậy tới gần cô, tay phải vẫn nắm lấy ngón tay cô, tay trái thật cẩn thận mà ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tiếng bước chân người đi qua đi lại ngoài phòng bệnh cũng không át được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Lông mi thiếu nữ run rẩy, hầu kết Giang Đồ lăn lộn. Anh không biết có phải cô có ý thức hay không, hoặc là muốn tỉnh. Cơ hồ là trong nháy mắt anh đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Qua một phút, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra. Lục Tễ đi vào, anh gọi y tá trực lại, thấp giọng hỏi. Bạn ấy còn chưa tỉnh sao? Y tá nhớ rõ anh, biết anh cùng Trúc Tinh Sao là bạn học. Hơn nữa, Lục Tễ lớn lên đẹp trai, lại lễ phép. Bà cười nói, không chừng một lát nữa liền tỉnh, cháu có thể vào nhìn xem, nếu tỉnh thì rung chuông. Lục Tễ ngồi ở vị trí lúc trước Giang Đồ ngồi, nhìn Trúc Tinh Sao, ánh mắt dừng trên mu bàn tay cô. Anh nhớ tới lúc trước Giang Đồ nói câu kia với Trần Nghị, cảm thấy cảm giác của mình không sai. Giang Đồ hẳn là thích Trúc Tinh Sao. Lại nghĩ tới lời Đình Hạng nói lúc trước, không có lý do mà cảm thấy bực bội. Trúc Tinh Sao cử động vài cái, như thể đang khó khăn muốn mở mắt ra. Lục Tễ theo bản năng giữ chặt tay cô, ngồi tới gần cô thấp giọng gọi, Trúc Tinh Sao, Trúc Tinh Sao. Sau một lúc lâu, Trúc Tinh Sao mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Cô nhìn thấy hình dáng đẹp mắt của Lục Tễ, bỗng nhiên bất định, hai mắt mở to, thẳng tắp mà nhìn anh. Lục Tễ bị cô nhìn đến nỗi, trong lòng mềm nhũn, cười một tiếng. Tỉnh rồi. 2 giây sau, cô ý thức được tay mình còn bị anh nắm chặt. Nghĩ đến sự đụng chạm mềm mại và ấm áp vừa rồi, cô cắn cắn môi. Sắc mặt đang tái nhợt, bỗng nhiên ửng đỏ lên một chút. Cô rút tay về, chậm rãi vùi cằm vào trong chăn, lông mi rũ xuống, khẽ cựa quậy, tiếng nói vừa nhỏ vừa mềm. Tớ còn chưa nhận lời cậu, cậu không thể như vậy. Trúc Tinh Sao đảo mắt, chậm rãi nhìn qua, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói. Lại cắn môi, thỉnh thoảng liếc anh một cái. Nhìn đến Lục Tễ, tâm cũng mềm đi, còn có chút muốn cười. Anh nhìn cô, nhịn không được cười nhẹ. Trúc Tinh Sao, thế nào mà cậu lại thẹn thùng như vậy? Trúc Tinh Sao không hiểu Lục Tễ là như thế nào, mà sau khi lấy đi nụ hôn đầu tiên của cô, còn có thể mặt không đỏ, tâm không run, cùng cô nói chuyện, nhìn cô cười như vậy. Cô lúc tỉnh, lúc mê, ngủ một ngày. Chỉ cần vừa mở mắt, liền nhớ tới cái chạm tay ấm áp đó. Lúc trước, cô cùng Lê Tây Tây xem tiểu thuyết ngôn tình. Trước nay không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh ở thời điểm ý thức của cô mơ hồ. Nhưng cảm xúc quá chân thật. Cô biết đó không phải là mộng. Giang Đồ hoàn toàn không biết đã khiến cho cô hiểu lầm. Từ bệnh viện ra, anh liền trực tiếp đi tìm Trần Nghị. 2 năm bị Trần Nghị bức nợ đuổi theo, anh đại khái biết địa điểm hắn hoạt động. Anh đứng dưới cột mốc đường hẻm Hà Tây, vừa đứng chờ vừa hồi tưởng cái loại xúc giác mềm mại và ướt át đó. Nó có thể làm suy sụp tâm trí của một người. Hơn 10 giờ, một chiếc taxi ngừng ở đầu phố. Trần Nghị từ phía trên bước xuống. Trần Nghị nhìn thấy anh, cau mày một cái. Tối hôm qua, Trúc Vân Bình báo cảnh sát. Quán thịt nướng có camera theo dõi. Nhưng xác thật, Trần Nghị không có trực tiếp đẩy Trúc Tinh Dao. Chỉ có thể nói là sự cố ngoài ý muốn. Cảnh sát kiến nghị giải quyết riêng. Giải quyết riêng đơn giản chính là đền tiền. Trúc Vân Bình không thiếu chút tiền ấy. Nhưng trước kia, ông là giảng viên đại học. Ông xem thường những cái thủ đoạn đen tối đó. Cũng không thể để phát sinh loại chuyện này lần thứ hai. Ông muốn Trần Nghị cam kết. Về sau, nhìn thấy Trúc Tinh Dao thì phải đi đường vòng. Trần Nghị vừa mới từ cục cảnh sát đi ra, mệt mỏi, không nghĩ chạm mặt với Giang Đồ cứng rắn này. Giang Đồ gỡ mắt kính xuống, đi lên trực tiếp đánh liền. Hai người đánh nhau ở đầu phố như vậy. Trong lòng Trần Nghị mắng thầm. Mẹ nó, thật đúng là tới tìm hắn liều mạng. Cuối cùng, vẫn là ba Lâm Dây Ngữ đi qua thấy được, tìm người hỗ trợ can ngăn. Ông vội giữ chặt Giang Đồ la lên. Hôm nay không phải là thi cuối học kỳ sao? Thế nào cháu lại không đi thi? Cháu không thi. Trên trán Giang Đồ, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Anh lau mặt một cái, nhặt mắt kính mang lên. Trần Nghị vết thương đầy mặt, chật vật từ trên mặt đất bò dậy, thở phì phò nhìn anh. Mày đợi đó cho tao. Giang Đồ lạnh như băng nhìn Trần Nghị, xoay người rời đi. Cuối kỳ thi, Trúc Tinh Dao, Giang Đồ cùng với Lục Tễ, ba người vắng mặt. Trúc Tinh Dao với Lục Tễ là nằm viện. Giang Đồ xin Tào Thư Tuấn nghỉ với lý do là trong nhà xảy ra chuyện. Không ai biết anh ở bệnh viện trông Trúc Tinh Dao suốt một đêm. Buổi chiều sau khi kết thúc kỳ thi, Tào Thư Tuấn với Tạ Á cùng một đám học sinh tới bệnh viện. Lục Tễ vẫn ổn, ngoại trừ cái đầu thông minh và đáng quý, gia đình sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh nên bắt anh đi kiểm tra nhiều lần, ngày mai là có thể xuất viện. Vì thế, một đám người tập trung ở phòng bệnh Trúc Tinh Dao. Tào Thư Tuấn nói, không có việc gì thì tốt rồi, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương. Lê Tây Tây gọt cho Trúc Tinh Dao một quả táo, cắt thành khối nhỏ đưa cho cô, nhỏ giọng nói. Lớp 2 chúng ta, 2 người không thi. Lớp bọn họ có Lục Tễ. Điểm bình quân bị vượt qua rất nhiều. Chuyện lão Tào hẹn hò cùng bạn gái lại bị ngâm nước nóng. Trúc Tinh Dao dựa trên giường bệnh, nhìn về phía Tào Thư Tuấn mà xin lỗi. Em xin lỗi thầy Tào. Tạ Á vội vàng nói. Không cần xin lỗi. Liền coi như em cùng Giang Đồ đều thi bình thường, cũng không thể vượt qua được lớp chúng tôi. Em nghỉ ngơi cho tốt, không cần nghĩ nhiều này đó nghe không? Tào Thư Tuấn liếc mắt nhìn Tạ Á một cái, cười. Lập tức liền tính tới năm ba. Thi lớn thi bé còn rất nhiều. Tóm lại còn nhiều lần thi, tôi cũng không nóng vội. Trước mặt học sinh, anh còn dám vạch điểm yếu của tôi? Tạ Á nhịn không được trợn mắt. Mọi người cười ha ha. Y tá đẩy cửa nhắc nhở. Mọi người nhỏ giọng một chút, người bệnh cần an tĩnh nghỉ ngơi. Chạng vạng, Lâm Dây Ngữ từ bệnh viện trở về liền đi sang nhà Giang Đồ. Thư Nhàn mở cửa cho cô. Giang Lộ còn chưa trở về. Giang Cẩm Huy hàng ngày không ở nhà. Thư Nhàn còn không biết tối qua xảy ra chuyện. Chỉ nghe ba Lâm nói Giang Đồ cùng Trần Nghị đánh nhau còn chưa đi thi. Bà lo lắng hỏi Lâm Dây Ngữ. Thế nào mà Giang Đồ lại chủ động đi khiêu khích Trần Nghị, còn đánh nhau với hắn ở trên phố? Lâm Dây Ngữ sửng sốt một chút. Cô nhìn cửa phòng Giang Đồ nói. Dì Thư, cháu đi gặp Giang Đồ. Ừ, cháu đi đi, giúp dì khuyên nhủ nó với. Thư Nhàn thở dài. Lâm Dây Ngữ đi tới gõ cửa. Qua vài giây, cánh cửa két một tiếng mở ra. Trong phòng yên tĩnh, có chút nồng. Giang Đồ xoay người, ngồi trở lại trên ghế. Đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc. Anh không mang mắt kính, rũ mắt đem điếu thuốc đến bên miệng. Cả người thật lạnh lẽo. Lúc thi xong, chúng tớ có đi thăm Trúc Tinh Giao. Cô ấy tỉnh rồi, tinh thần khá tốt. Nói là qua mấy ngày là có thể xuất viện. Lâm Dây Ngữ đứng ở bên cạnh bàn sách, huyên thuyên nói chuyện. Cậu với cô ấy còn cả Lục Tễ cũng chưa thi. Bình quân điểm lớp cậu lại thua rồi. Thầy Tào lại bị cô Tạ từ chối. Giang Đồ không nói chuyện. Lâm Dây Ngữ nhìn anh, nhỏ giọng nói. Cậu không đi thăm cô ấy sao? Khẳng định là cô ấy sẽ không trách cậu đâu. Cậu đừng ôm trách nhiệm trên người mình. Rốt cuộc, Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô. Đáy mắt có tơ máu rõ ràng, mang theo một tia tự mình ghét bỏ. Hiển nhiên một đêm không ngủ. Tiếng nói anh khàn khàn. Cô ấy không trách tớ, cũng không có nghĩa là tớ không chịu trách nhiệm. Hai ngày sau, chính thức nghỉ hè. Trước khi nghỉ hè, còn có cuộc họp lớp của năm 2 trung học. Trọng điểm là học bù kỳ nghỉ hè bắt đầu cùng với tiết tự học buổi tối của năm 3. Học bù trước khai giảng 20 ngày. Sau khai giảng chính thức, tiết tự học buổi tối mỗi ngày học đến 10 giờ. 8 giờ buổi sáng, ngày nghỉ đầu tiên, Giang Đồ mới vừa đi ra hẻm Hà Tây, liền nhận được tin nhắn của Trúc Tinh Giao. Trúc Tinh Giao: Đồ ca, sự tình ngày đó là ngoài ý muốn, cậu không cần tự trách. Qua 2 ngày là tớ có thể xuất viện rồi, sau đó phải đi Bắc Kinh, đến cuối tháng 8 mới trở về. Trúc Tinh Giao: Buổi tối, Tây Tây bọn họ nói muốn tới thăm tớ, cậu cũng tới phải không? Rất nhiều thời điểm, Giang Đồ không cự tuyệt được cô. Anh cũng không cố ý rời xa cô. Ít nhất là còn lại một năm ở cao trung này sẽ không. Bởi vì anh không biết sau khi tốt nghiệp cao trung, bao lâu nữa anh mới có thể nhìn thấy cô một lần nữa. Sáng sớm, mặt trời ló dạng, phản chiếu bức tường gạch đỏ lốm đốm. Anh đứng bên tường, cúi đầu đáp lại cô. Được. Hoàng hôn chìm xuống. Trước cổng bệnh viện, người đi đường vội vàng. Mấy học sinh đang đứng gần cửa tiệm trái cây. Giữa trời chiều, Giang Đồ xuyên qua đường cái, đi đến trước mặt bọn họ. Trong tay Lục Tễ, xách theo mấy túi hoa quả, đang cùng Hứa Hướng Dương nói chuyện tháng 8 đi Bắc Kinh, xem thế vận hội. Giang Đồ liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đi thôi. Lục Tễ gật đầu, đoàn người đi vào bệnh viện. Hứa Hướng Dương cúi đầu hỏi Lê Tây Tây. Cậu cùng đi với chúng tớ không? Đến lúc đó, tớ giúp cậu cùng nhau đặt vé. Lê Tây Tây ngẩng đầu nhìn cậu ta. Diện mạo Hứa Hướng Dương đoan chính như ánh mặt trời. Quen làm lớp trưởng, làm việc cũng mang chút phong cách lãnh đạo. Nhưng cô biết Hứa Hướng Dương nói giúp cô đặt vé là bởi vì cậu ta theo đuổi cô. Sinh nhật cô hôm đó, cậu ôm đàn guitar là muốn tặng cho cô ca khúc Châu Kiệt Luân. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cậu để tớ suy nghĩ một chút. Lục Tễ quay đầu, nói. Trúc Tinh Giao không phải ở Bắc Kinh sao? Cậu đi là có thể gặp được cô ấy rồi. Lâm Dây Ngữ theo bản năng quay đầu nhìn Giang Đồ. Sắc mặt Giang Đồ bình tĩnh. Lê Tây Tây chạy tới, giữ chặt tay Lâm Dây Ngữ. Cậu muốn đi không? Tớ không đi. Lâm Dây Ngữ vội lắc đầu. Cô nào có tiền đi chơi Bắc Kinh? Vài phút sau, Giang Đồ dừng lại bước chân ở trước cửa phòng bệnh. Từ trong phòng bệnh truyền đến tiếng cười ha ha của bé gái. Từ trên cửa sổ nhỏ, anh nhìn hướng vào bên trong. Phòng bệnh Trúc Tinh Giao ở một mình lúc trước mới có bỏ thêm một cái giường. Bên cạnh là một bé gái 7-8 tuổi. Cha mẹ bé gái đang treo mấy dây đèn ngôi sao ở phía đầu giường cô bé. Ánh đèn chợt lóe, làm cho phòng bệnh tái nhợt, thêm vài phần sắc thái. bé gái nghiêng đầu hỏi. Chị gái, chị nhìn đèn ngôi sao của em này, có đẹp không? Tiếng nói Trúc Tinh Sao mềm nhẹ. Rất là đẹp. Bé gái cười khanh khách mà nói. Vậy chị nói bác sĩ Đinh cũng nhanh mua nha. Giang Đồ rũ mắt xuống, vặn cửa ra. Nghe thấy Trúc Tinh Sao lẩm bẩm. Chị đã lớn như vậy rồi. Bỗng nhiên cô quay đầu về phía cửa, nhìn thấy Giang Đồ không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ mà cười rộ lên. Cậu tới rồi. Ai, như thế nào mà lại có thêm bạn gái nhỏ rồi? Lê Tây Tây tò mò hỏi. Trúc Ti Giao nhìn thần sắc lãnh đạm trước sau như một của Giang Đồ, giải thích. Nghỉ hè, phòng bệnh viện tương đối thiếu. Bé ấy là bệnh nhân của mẹ tớ, tạm thời sắp xếp ở chỗ này. Dù sao, hai ngày tới tớ cũng xuất viện rồi. Bé gái đặc biệt lễ phép, ngoan ngoãn nói. Chào các anh, các chị à. Lục Tễ đem trái cây đặt trên bàn, cúi đầu hỏi Trúc Tinh Giao. Có muốn ăn nho không? Trúc Tinh Giao ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Có. Mấy ngày nay, Lục Tễ mỗi ngày đều tới thăm cô. Trước nay lại không nhắc tới việc hôn trộm kia. Trúc Tinh Giao nhớ tới, luôn có chút buồn bực. Sau lại nghĩ đến một ngăn kéo thư tình kia, lại cảm thấy Lục Tễ là bởi vì quá thích cô. Cuối cùng, cô nhớ tới Lục Tễ vì cô dùng thân thể chắn đi những thứ kia. Là cô có thể tha thứ cho anh chuyện chưa được sự đồng ý của cô đã hôn cô. Chỉ là mỗi lần nhìn đến ánh mắt thản nhiên của Lục Tễ, đáy lòng cô luôn tràn ngập một tia cảm xúc khó có thể nói thành lời. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lục Tễ đi rửa nho. Lê Tây Tây ở bên cạnh cười. Lục Nam Thần thật là càng ngày càng săn sóc. Chỉ thiếu... Chu Nguyên lanh lẹ mà nói tiếp. Chỉ thiếu một cái danh phận. Giang Đồ vẫn luôn trầm mặc bất động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trúc Tinh Giao vừa nhấc đầu lên, liền đụng phải đôi mắt anh đen nhánh. Đột nhiên đèn phòng bệnh tắt ngấm, không biết bé gái trèo xuống giường khi nào, chạy đến bên cạnh cửa, tắt đi công tắc. Trong khoảnh khắc, phòng bệnh mờ ảo, chỉ còn lại chuỗi đèn ngôi sao lấp lánh ở cái giường bên cạnh kia. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt mỗi người, thần sắc đều có chút mơ hồ, nhưng bầu không khí lại tốt đến lạ thường. Bé gái vui vẻ vỗ tay. Thật là đẹp quá! Mẹ cô bé vội chạy lại ôm chặt bé, xin lỗi mà nói. Ngại quá, cô lập tức đi bật đèn lại ngay. Không cần bật đâu ạ, cứ để như vậy đi, thật là đẹp. Trúc Tinh Giao quay đầu nhìn một cái, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà trống rỗng trên đỉnh đầu mình. Có chút mờ mịt và vắng vẻ, cô không nhịn được nhếch khóe miệng. Giang Đồ nhìn cô kéo Lâm Dây Ngữ sang một bên. Ngay khi hai người rời đi, ánh sáng chiếu xuyên qua. Hai mắt cô lập tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn hướng anh cười cười. Như vậy tốt hơn nhiều rồi, cậu ngồi đi. Nghĩ đến phòng bệnh không có bao nhiêu ghế dựa, căn bàn vài người bọn họ ngồi không đủ, bèn nói. Mọi người tới bên này, như vậy sẽ không chật chội nữa. Giang Đồ nhìn đến đáy mắt cô vui vẻ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy dây đèn ngôi sao lóe sáng. Lục Tễ ở trong toilet nghe được rất rõ ràng. Anh bưng trái cây đi ra, ánh mắt cũng nhìn qua hướng bên kia, lại quay lại trên người Trúc Tinh Giao. Danh phận. Anh cũng rất muốn một danh phận. Anh đem đĩa đựng trái cây đặt ở trước mặt Trúc Tinh Giao, cúi nhìn cô. Ngày 10 tháng 8 bắt đầu học bù rồi, chừng nào thì cậu từ Bắc Kinh trở về? Bởi vì nằm viện liên quan đến chương trình học ở Bắc Kinh bị chậm trễ. May mắn giáo sư Trần Lam gần đây đều ở Bắc Kinh. Chương trình học lùi lại mấy ngày cũng không sao. buổi biểu diễn cá nhân của cô sẽ được sắp xếp vào tháng 10 và nhân tiện một video biểu diễn cá nhân sẽ được ghi lại. Trúc Tinh Dao sợ Giang Đồ sẽ áy náy, nghĩ nghĩ mới nói. Khả năng là tớ muốn học thỉnh giảng mấy ngày. Bọn họ nói muốn đi Bắc Kinh xem Thế vận hội đó. Lê Tây Tây nói. Cô nhìn qua Hứa Hướng Dương. Tớ cũng đi, Hứa Hướng Dương nói sẽ đặt vé máy bay cho tớ. À, thật vậy hả? Trúc Tinh Dao có chút vui. Vậy mọi người có thể tới tìm tớ đi chơi rồi. Tựa như cô hiểu lầm, cho rằng mọi người đều đi. Giang Đồ bình tĩnh mà nói. Tớ với Lâm Dây Ngữ không đi. Trúc Tinh Dao sửng sốt, rất nhanh nở nụ cười. Không sao, rất nhanh tớ sẽ trở về. Thời gian thăm bệnh ở bệnh viện không thể vượt quá 10 giờ. Thời điểm hơn 9 giờ một chút, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trúc Tinh Dao bỗng nhiên gọi Giang Đồ đi ở cuối cùng. Đồ ca! Giang Đồ dừng lại, quay đầu nhìn cô. Ánh sáng nhạt nhẽo chiếu lên gương mặt mềm ấm. Cô tươi cười. Cả đêm cậu cũng không nói gì. Tớ sợ cậu suy nghĩ quá nhiều. Tớ thật sự không có việc gì đâu. Cô xuống giường, đi đến trước mặt anh. Tớ tiễn cậu ra cửa. Anh không nhúc nhích, lặng lặng nhìn cô, thanh âm thực nhẹ. Sẽ để lại sẹo sao? Trúc Tinh Dao sửng sốt, sờ sờ băng gạc trên đầu. Nơi đó, tóc bị cạo một vùng nhỏ, khâu 4 mũi. Cũng may tóc cô đen nhánh, dài đậm, buông xuống, cũng không nhìn thấy. Nhưng từ nhỏ đến lớn, xác thật cô không bị lưu sẹo. Đây là lần đầu tiên. Cô nghĩ nghĩ, ngửa đầu, chớp chớp mắt. Không có việc gì, lại không ai nhìn thấy. Ai sẽ bới da đầu cô ra mà xem? Hầu kết Giang Đồ lăn một chút. Trung Quy cũng không hỏi cô có đau hay không. Không nhìn thấy cũng vẫn là sẽ đau. Vết sẹo cũng sẽ có. Ít nhất ở trong lòng anh, vĩnh viễn là một vết sẹo. Đầu tháng 7, Trúc Tinh Dao đi Bắc Kinh. Trong lòng Giang Đồ nảy sinh ý tưởng điên rồ và đẹp đẽ. Sau khi gặp Trúc Tinh Dao, anh như bị lặp lại giữa hai thái cực của lý trí và sự điên rồ. 8 giờ tối, ngày 8 tháng 8 năm 2008, nghi thức khai mạc Thế vận hội Olympic chính thức bắt đầu. Lâm Dây Ngữ ngồi ở trong nhà Giang Đồ, theo chân hai anh em bọn họ, cùng nhau xem nghi thức khai mạc. Sau khi nhìn đến phần ngọn lửa được thắp sáng, Giang Đồ đứng dậy trở về phòng. Thời điểm nghỉ hè, ba Lâm nhanh chóng mua một bộ máy tính để bàn cho Lâm Dây Ngữ. Nhưng Internet hẻm Hà Tây đặc biệt kém. Cô muốn lên trang mạng đều phải tốn thời gian rất lâu. Nhưng có thể vào trong QQ nói chuyện phiếm. Gần đây, Giang Đồ vô cùng bận rộn, nhận làm thêm thật nhiều việc. Giang Lộ nói, anh về nhà một hồi, liền quay về phòng, không biết đang làm cái gì. Cô nhớ tới buổi chiều Chu Nguyên đăng ảnh chụp bọn họ với nhau ở trong nhóm, chạy tới gõ cửa. Vài giây sau, Giang Đồ mở cửa, có chút không kiên nhẫn mà nhìn cô. Có chuyện gì? Cậu có lên coi trên mạng không? Mấy người Trúc Tinh Dao ở Bắc Kinh chơi thật sự vui vẻ. Lê Tây Tây đã đăng rất nhiều ảnh chụp. Lâm Dây Ngữ ló đầu vào khe cửa, đảo mắt xung quanh hướng vào bên trong nhìn nhìn. Thấy trên sàn nhà phòng anh lung tung rối loạn mấy đống dây điện nhỏ, còn có các loại dụng cụ, thậm chí còn có cả một quyển sách đang mở. Cô vừa nhìn lén vừa nói thầm. Wow, cậu đang làm cái gì vậy? Không làm gì cả. Giang Đồ không khách khí mà đẩy đầu cô, đem người đẩy ra. Ai, đừng đẩy tớ. Lâm Dây Ngữ giãy giụa phản đối nhưng vô dụng. Khe cửa kia khép lại trong một chớp mắt. Cô hoảng hốt thấy trên tường được treo mấy dây ngôi sao. Cô nhíu mày dùng sức tưởng tượng, suy nghĩ thật cẩn thận, vẫn là không nghĩ ra anh đang làm cái gì. Hai ngày sau, học bù năm 3 chính thức mở dạy. Buổi sáng ngày đầu tiên, bàn học Lê Tây Tây đã bị Hứa Hướng Dương dọn đi rồi. Cô đứng dậm chân tại chỗ. Hứa Hướng Dương, tớ không đồng ý ngồi cùng bàn với cậu đâu. Hứa Hướng Dương vội vàng dọn bàn, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Không khách khí mà nói. Lê Tây Tây, cậu thi kén như vậy. Tớ hảo tâm giúp cậu học bổ túc, còn nói không cần. Cậu có còn nghĩ đến việc thi vào trường ở Bắc Kinh không? Có nghĩ tránh cho tập thể lớp bị thua điểm bình quân không? Thời điểm hai ngày trước ở Bắc Kinh, Lê Tây Tây còn thề thốt mà nói muốn thi vào trường ở Bắc Kinh. Mọi người khác đều xúm vào coi huyền náo. Có người cười nói, lớp trưởng, tớ hoài nghi cậu lấy việc công làm việc tư. Hứa Hướng Dương cười cười. Vậy thì cậu sai rồi, hết thảy đều vì tập thể lớp. Lê Tây Tây nhìn cậu ta một cái, do dự mà nói. Vậy Tinh Tinh làm sao bây giờ? Hứa Hướng Dương nói. Không phải cô ấy xin nghỉ sao? Chờ cô ấy trở lại thì cậu lại dọn về. Sự thật chứng minh, mặc kệ là nam sinh mười mấy tuổi hay là đàn ông thành thục, đều có khả năng là một kẻ lừa đảo tình cảm. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 29 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.